Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1641, hung hăng nghiền ép 2, góc truyện audio.com, Tả Đồng Vũ Đế dù sao cũng là cường giả nhị trọng đỉnh phong, dưới một đòn toàn lực uy lực kinh thiên động địa không phải bình thường. Ầm ầm, bị hắn công kích vô số bóng người của Diệp Huyền dồn dập phá nát, dĩ nhiên hết thảy bị oanh thành hư vô. Thấy rõ tình cảnh này, trong lòng Tả Đồng Vũ Đế không thích phản kinh. Diệp Huyền ở trước khi đột phá, lực phòng ngự mạnh mẽ đủ để chống lại công kích của hắn, làm sao sau khi đột phá trái lại bị hắn lập tức oanh thành hư vô. Quả nhiên, trong lòng hắn vừa ra ý niệm này, sau lưng đột nhiên lạnh lẽo, một bóng người lạnh lùng không biết chuyện gì đã đi tới phía sau hắn, hư không yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động, lực lượng khuấy động không gian kia, lại làm hư không vỡ ra một chút vết nứt. Tài quyết chi kiếm nhanh như tia chớp chém xuống, ánh kiếm ngang dọc lôi khí quét ngang, hầu như ép hắn không thở nổi. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng ta, hơn nữa còn có thể xé rách hư không, chẳng lẽ người này đã khống chế xuyên toa hư không chỉ vũ đế tam trọng mới có thể nắm giữ. Tả Đồng Vũ Đế cả kinh là không phải chuyện nhỏ, tà nhãn võ hồn của hắn bao phủ tất cả, có thể dò xét tất cả hư vọng, vũ đế phổ thông muốn tránh thoát thần thức của hắn căn bản không có khả năng, nhưng Diệp Huyền dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn, điều này bảo hắn làm sao không kinh. Thiên nhãn, vô lượng chân không, chết đi cho ta, thân thể Tả Đồng Vũ Đế chấn động, đột nhiên toàn thân phun ra hắc khí thần bí, tà nhãn võ hồn trên đỉnh đầu cấp tốc khuếch tán, trong mắt nguyên bản tà ý đen kịt dĩ nhiên xuất hiện tầng tầng con ngươi vô tận, những con ngươi này một cái lồng một cái, có vẻ tà ác quỷ dị, làm người ta sợ hãi. Hai nguồn lực lượng này đồng thời bay lên, bao phủ về phía Diệp Huyền. Đây là võ hồn bí kỹ của hắn, cùng với tuyệt học của Vô Lượng Sơn, thuộc về lá bài tẩy, thậm chí trước đối chiến Diệp Huyền cũng không từng triển khai, nhưng vào lúc này đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Trò mèo, Diệp Huyền chỉ cười lạnh, loạt soạt ánh kiếm ngang dọc chém vào công kích của Tả Đồng Vũ Đế, phát sinh nổ vang kinh thiên. Mà Diệp Huyền thì thừa dịp cơ hội này, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của Tả Đồng Vũ Đế, một chưởng nhấn về phía tà nhãn võ hồn của Tả Đồng Vũ Đế, hô, hai đạo hỏa diễm nồng nặc từ trong tay Diệp Huyền phụt lên, chính là Cửu U Minh Viêm cùng Tử Thương Viêm, uy lực địa hỏa ở dưới huyền nguyên cửu giai của Diệp Huyền thôi thúc tỏa ra khí tức ngập trời. Cửu U Minh Viêm, Tử Thương Viêm, đều là hỏa diễm tiếng tăm lừng lẫy trong địa hỏa, trước đây tu vi của Diệp Huyền không đủ, không cách nào thả ra uy lực thực sự của hai đại địa hỏa, nhưng sau khi đột phá Cửu Thiên Vũ Đế liền không như thế, Diệp Huyền đã có thể triệt để thả ra uy lực, hai cỗ hỏa diễm phụt lên, lúc ẩn lúc hiện, đốt thiên địa thành biển lửa, cái khí thế phần diệt tất cả kia, hầu như muốn đốt sạch thế gian vạn vật. Không được, Tả Đồng Vũ Đế lập tức ngẩng đầu lên, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một viên đan dược màu đen, ném vào miệng, khí tức kinh người tỏ khắp tà nhãn võ hồn trên đỉnh đầu hắn đột nhiên chấn động, lần thứ hai dâng lên một luồng khí tức càng thêm kinh khủng, thậm chí xung quanh võ hồn mơ hồ có đạo tinh hoàn thứ 9 hình thành. Ở cuối, góc truyện audio.com. Tầng tầng con ngươi trùng điệp kia đột nhiên bắn ra vô số hồn quang, Diệp Huyền sử dụng tới hai đại địa hỏa bị chấn chia 5 x 7. Hả, dĩ nhiên chặn lại địa hỏa của thiếu gia ta công kích đan dược tăng lực lượng võ hồn sao? Vô Lượng Sơn quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách, đáng tiếc ngươi có thể ngăn cản địa hỏa của thiếu gia ta, nhưng không ngăn được một chiêu này, thôn phệ võ hồn. Thôn phệ, Diệp Huyền cũng không kinh hoàng, trong bàn tay đột nhiên hiện ra một vòng xoáy màu đen, trong tà nhãn võ hồn của Tả Đồng Vũ Đế bắn ra hồn quang vô hình ở trước vòng xoáy màu đen này dồn dập bị thôn phệ, hóa thành hư vô. Bàn tay màu đen đè xuống, Diệp Huyền vỗ một chưởng lên tà nhãn võ hồn của Tả Đồng Vũ Đế toàn lực thôi thúc thôn phệ võ hồn. Một luồng đau đớn xót ruột từ trong linh hồn của Tả Đồng Vũ Đế bay lên, dù thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền chưa hiển hiện nhưng đã điên cuồng vận chuyển, lực cắn nuốt mạnh mẽ bắt đầu hấp thu tà nhãn võ hồn của Tả Đồng Vũ Đế. Tà nhãn võ hồn của Tả Đồng Vũ Đế thật giống như đê đập tìm tới chỗ phát tiết, lực lượng võ hồn trong đó điên cuồng bị hút vào trong thân thể Diệp Huyền, sau đó từ từ hóa thành lực lượng võ hồn tinh khiết dung nhập vào trong thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn đột phá bát tinh, uy lực tăng lên đâu chỉ mấy lần, tốc độ thôn hấp nhanh chóng, quả thực kinh thiên động địa, vẻn vẹn mấy hô hấp liền hấp thu hơn nửa tà nhãn võ hồn của Tả Đồng Vũ Đế, 8 đạo tinh hoàn vụn vặt toàn bộ tán loạn. Thời khắc sống còn, Diệp Huyền đột nhiên hút một cái, đem lực lượng trong tà nhãn võ hồn của Tả Đồng Vũ Đế triệt để hút vào trong thôn phệ võ hồn. Khí tức thôn phệ võ hồn trên người càng khủng bố, như một vị ma thần màu đen, sừng sững ở trong huyền hải của Diệp Huyền, khuôn mặt rõ ràng, thật giống như ma thần đến từ hư không sâu xa. Tà nhãn võ hồn của Tà Đồng Vũ Đế thực sự là chất pháp không thể tưởng tượng, xem ra võ hồn của hắn đã từng xung kích qua cảnh giới cửu tinh, đáng tiếc thất bại, tuy cuối cùng lui trở về bát tinh, nhưng luận khí tức võ hồn so với bát tinh võ hồn phổ thông thì đáng sợ hơn nhiều lắm. Triệt để hấp thu tà nhãn võ hồn của Tà Đồng Vũ Đế, khí tức trên người Diệp Huyền càng khủng bố, trong lúc vung tay nhấc chân đều có khí tức không tên tỏ khắp như vực sâu không đáy. Đây là món đồ quỷ quái gì, tại sao có thể thôn phệ tà nhãn võ hồn của ta, làm sao có khả năng, tà nhãn võ hồn của ta uy lực vô cùng, có thể trấn áp tất cả, lại có đồ vật có thể thôn phệ võ hồn của ta, không thể, cái này không thể nào. Tà Đồng Vũ Đế khó có thể tin tà nhãn võ hồn của mình sẽ bị Diệp Huyền đánh tan, võ hồn tan vỡ khiến trong đầu của hắn truyền đến đau đớn kịch liệt, ý thức mơ hồ, điên cuồng giống to. Nhưng hắn dù sao cũng thân kinh bách chiến, thời khắc mấu chốt, hắn liền nhắm Diệp Huyền điên cuồng đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền, đổi về một tia cơ hội thoát đi, đồng thời cố nén võ hồn tan vỡ đau nhức điên cuồng lao về phía Cuồng Ngục Vũ Đế. Và cách chương.